Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 980, thất bại thảm hại. Góc truyện audio.com. Sư huynh, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Kiếm Tông Tần Phiên Nhiên đứng dậy. Ầm ầm, Tần Phiên Nhiên thân hình di động, trong cơ thể lao ra một đạo hư ảnh, kiếm khí đua tiếng, làm việc nghĩa không được chùn bước hướng phía Xích Diễm Pháp Thân vọt tới. Sở hữu đạo quân đều tại lui về phía sau, e sợ cho tránh không kịp dưới tình huống, nàng đứng dậy. Tần Phiên Nhiên thiên địa pháp tướng, tên là Kinh Hồng Kiếm Thể, cũng là kiếm tông truyền thừa pháp tướng đứng đầu, có 7 trượng cao. Bình thường mà nói, Kinh Hồng Kiếm Thể tuyệt đối được coi là bên trên nhất đẳng pháp tướng. Nhưng ở trước mặt 9 trượng cao chí tôn pháp tướng trước mặt, nàng cái vị này pháp tướng, giống như là một cái choai choai hài đồng, như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đụng phải đi lên. Tần Phiên Nhiên không để ý đến chính mình thiên địa pháp tướng. Nàng thân hình lập lòe, đi vào tiên kiếm đạo quân bên cạnh đem nâng dậy, thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau. Oanh, hai cái thiên địa pháp tướng đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Tần Phiên Nhiên Kinh Hồng Kiếm Thể chẳng qua là ngăn cản một lát, đã bị kinh khủng gãy một cánh tay Xích Diễm Pháp Thân trực tiếp đụng nát, hóa thành hư vô. Tần Phiên Nhiên nguyên thần đã bị chấn động, kêu lên một tiếng buồn bực, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Nhưng bởi vì cái này là một trì hoãn, nàng cũng đã mang theo tiên kiếm đạo quân chạy trốn chiến trường, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Sư muội, đa tạ ngươi. Tiên kiếm đạo quân miệng lớn thở hổn hển, trong lòng một trận hoảng sợ, vô thức chăm chú nắm chặt Tần Phiên Nhiên bàn tay mềm mại, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sư huynh, ngươi không có việc gì là tốt rồi, người này quá mạnh mẽ, chúng ta về trước tông môn đi. Tần Phiên Nhiên bị tiên kiếm đạo quân cầm lấy bàn tay trắng nõn, tâm hồn thiếu nữ run lên, sắc mặt trở nên hồng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Tiên kiếm đạo quân dần dần bình phục tâm thần, tỉnh táo lại, chứng kiến Tần Phiên Nhiên mặt bên trên đỏ bừng, trong lòng một động, nói nhỏ. Sư muội, ngươi đối với tâm ý của ta, ta đều hiểu. Yên tâm, ta tuyệt không phụ ngươi. Ừ, Tần Phiên Nhiên chán cục xuống, yếu ớt như ruồi muỗi lên tiếng. Qua nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc chờ đến sư huynh những lời này, chỉ cảm thấy giờ phút này vô cùng hạnh phúc, cay mũi, hốc mắt đỏ bừng. Thấy như vậy một màn, ở đây rất nhiều đạo quân thần sắc như thường, nhưng có hai vị, lại tại trong lòng cười lạnh một tiếng. Một cái trong đó là Vân Vũ đạo quân, hắn là tình trường cao thủ, kinh nghiệm phong phú, tự nhiên nhìn ra được tiên kiếm đạo quân chẳng qua là tại thuận miệng qua loa Tần Phiên Nhiên. Cái khác thì là Phiêu Tuyết tiên tử. Bởi vì trước đây tiên kiếm đạo quân còn hướng nàng biểu đạt qua lòng ái mộ, chỉ bất quá bị nàng cự tuyệt mà thôi. Xích Diễm Pháp Thân đứng tại bên trong chiến trường, xích tóc dài màu đỏ múa động, trên thân liệt diễm đằng đằng, uy áp tùy ý, không có tiếp tục đuổi giết. Cực Hỏa đạo quân nhìn qua chạy trốn tới nơi xa tiên kiếm đạo quân, trong mắt lướt qua vẻ đùa cợt, cất giọng nói. Cái này là khóa sau pháp tướng bảng, thật là kém cỏi, pháp tướng bảng đệ nhất cũng bất quá chỉ như vậy. Tiên kiếm đạo quân cắn chặt răng, cái trán bên trên hiện ra một đạo gân xanh, thần sắc không cam lòng. Tại trước mắt bao người, loại này thảm bại, lại để cho hắn thể diện mất hết. Góc truyện audio.com, không được bao lâu trận này thảm bại, sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Châu đại địa, truyền khắp tu chân giới. Tiên kiếm đạo quân trong lòng, tràn ngập vô tận oán hận cùng phẫn nộ. Ánh mắt của hắn, tại Cực Hỏa đạo quân cùng Tô Tử Mặc trên thân không ngừng chuyển động. Cái nhục ngày hôm nay, là Cực Hỏa đạo quân đưa cho hắn đấy, mà cái kia Tô Tử Mặc cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu là ban đầu ở Vạn Yêu Cốc, hắn có thể cướp được Thiên Sát Kiếm Quyết tiến hành tu hành, hôm nay một trận chiến, sẽ là hoàn toàn trái lại kết cục. Cực Hỏa đạo quân phất phất tay, lạnh lùng nói. Cút đi, về sau phải nhớ kỹ, đừng có lại đến ta Bách Luyện Môn Diễu Võ Dương Oai, lần này chẳng qua là cho ngươi cái giáo huấn. Lão già này, Vân Vũ đạo quân trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn cho rằng, Cực Hỏa đạo quân dưới cơn thịnh nộ, nhiệt huyết dâng lên, gặp đại khai sát giới, triệt để cùng mấy đại tiên môn trở mặt kết thù kết oán. Không nghĩ tới, Cực Hỏa đạo quân lại kịp thời thu tay lại. Cái này là Cực Hỏa đạo quân, đối với trong lúc này tốc độ run rẩy đến vừa vặn. Lại không thấy mấy đại tiên môn trở mặt cũng đồng thời đạt đến lập uy, chấn nhiếp mục đích. Hôm nay, không nhưng bọn hắn muốn ảm đạm rút đi, sau này tu chân giới, ai ngờ muốn động Tô Tử Mặc sợ rằng cũng phải phí chút ít hoảng hốt. Như là loại này, trực tiếp vọt tới Bách Luyện Môn trong yếu nhân tình hình, lại cũng sẽ không phát sinh rồi. Cực Hỏa cái nhục ngày hôm nay, ta ngày sau tất báo. Tiên kiếm đạo quân song quyền nắm chặt, cơ hồ là cắn hàm răng nói ra được. Ngươi không có cơ hội rồi, Cực Hỏa đạo quân thản nhiên nói. Còn phải đa tạ ngươi, ta mới có thể nhanh như vậy cảm nhận được đột phá cơ hội. Hà, rất nhiều đạo quân trong lòng cả kinh, đột phá, pháp tướng cảnh lại đột phá, há không phải là hợp thể cảnh. Tiên kiếm đạo quân cũng nghe được cực hỏa đạo quân ý ở ngoài lời, khí huyết công tâm, lại lần nữa phun máu, thần sắc uể oải rất nhiều. Thất bại thảm hại, một trận chiến này, cực hỏa đạo quân căn bản là không có đưa hắn để ở trong mắt. Cực hỏa đạo quân chính là cầm hắn đến lập uy, đến chấn nhiếp, thậm chí dùng để làm đá đặt chân. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Chứng kiến tiên kiếm đạo quân cái dạng này, Tần Phiên Nhiên trong lòng một hồi thương tiếc ôn nhu khuyên nhủ. Sư huynh, ngươi là tông môn phong hào đệ tử thiên phú tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào, trở về tiếp tục tu hành, nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Cái gì phong hào đệ tử, cái gì thiên phú, loại này chữ, lúc này ở tiên kiếm đạo quân nghe tới, cảm giác vô cùng chói tai. Hắn thậm chí cảm thấy đến Tần Phiên Nhiên là ở mỉa mai hắn, cười nhạo hắn. Hừ, tiên kiếm đạo quân thần sắc âm lãnh, hung hăng bỏ qua Tần Phiên Nhiên cánh tay, hoàn toàn đã quên thủ hộ tại bên cạnh mình vị nữ tử này, mới vừa vặn cứu được hắn một mạng. Tần Phiên Nhiên than nhẹ một tiếng, tịnh không tức giận. Tại nàng nghĩ đến, mặc cho ai lọt vào đả kích như vậy, đều có chút thất thố. Nàng tin tưởng, sư huynh cũng không phải nhằm vào nàng. Đến đây chúc mừng đạo hữu, có thể ở lại bách luyện môn làm khách. Cực hỏa đạo quân ngắm nhìn bốn phía chậm rãi nói ra. Về phần mặt khác lòng mang ý xấu người, mời trở về đi. Người tới, tiễn khách, rất nhiều đạo quân đều có thể cảm thụ được đến cực hỏa đạo quân khí tức trên thân, chính đang không ngừng kéo lên, đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Góc chuyện audio.com, cực hỏa đạo quân rất nhanh liền muốn trùng kích hợp thể cảnh. Cơ hội khó được tại hạ đã có ra mặt dày, lưu lại quan sát rồi. Thần Nguyệt đạo quân mỉm cười, thật là không tệ, không nghĩ tới đến đây chúc mừng, còn có phen này cơ duyên. Một vị khác pháp tướng đạo quân vỗ tay cười nói, đột phá hợp thể cảnh, loại này tình cảnh cũng không phải là ai cũng có cơ hội thấy, đối với ở đây đạo quân mà nói, đều là cực kỳ quý giá kinh nghiệm. Mà tiên kiếm đạo quân đám người bị hạ lệnh trục khách tự nhiên xấu hổ ở chỗ này, từng cái một mặt đen lên, quay người rời đi. Như đạo quân cho phép, tại hạ cũng muốn lưu ở cái này là quan sát một phen. Phiêu Tuyết tiên tử chắp tay nói ra, có thể, cực hỏa đạo quân gật gật đầu. Phiêu Tuyết tiên tử từ đầu đến cuối đều bảo trì trung lập, cực hỏa đạo quân cũng sẽ không nhằm vào nàng. Hắc hắc, cực hỏa, ngày sau gặp lại. Vân Vũ đạo quân có tự mình biết rõ, ôm quyền quay người rời đi. Tô Tử Mặc nhìn về phía Yến Bắc Thần, tuy rằng không có ai biết Yến Bắc Thần mục đích của chuyến này, nhưng hắn như muốn lưu lại Tô Tử Mặc nhất định giúp vội nói lời nói, cực hỏa đạo quân cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng lúc này Yến Bắc Thần vươn người đứng dậy, mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào, quay người rời đi. Còn dư lại đạo quân đều là nhíu nhíu mày, không hiểu ra sao. Cách chương.